Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần thật vất vả mới ngủ được một giấc, sau đó cô liền nhìn thấy bà ngoại Bạch Trạch Nhiễm gửi tin nhắn cho cô nói hôm nay là sinh nhật Bạch Trạch Nhiễm muốn tìm cô cùng nhau tổ chức sinh nhật cho hắn, quá tuyệt vời, giá trị hạnh phúc cuối cùng đến. Tổ chức sinh nhật cho hắn, cũng là bữa ăn chia tay của cả hai. Chấm, tiểu nô lệ. Lát nữa ta cùng bà ngoại ngươi đi dạo trung tâm thương mại, ngươi đi xách đồ cho chúng ta. Ninh Hiên mặc một bộ áo sơ mi trắng, trang điểm một chút, còn bôi một chút son môi lên đôi môi tái nhợt để cả người thoạt nhìn có chút khí sắc. Thiếu gia dùng mấy đồ vật thường dùng này của con gái để làm gì? Hôm nay là một ngày tốt lành, ta không nhịn được muốn ăn mặc đẹp một chút. Ninh Hiên nhướng mày, ngày tốt gì? Bạch Trạch Nhiễm lập tức lấy điện thoại ra xem lịch. Hắn còn dùng điện thoại di động mà Ninh Hiên đưa cho hắn lúc trước, thay màn hình xong cũng giống như mới. Hắn còn cẩn thận mua thêm một chiếc ốp lưng. Ta không nói cho ngươi biết, cô e là ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ sinh nhật mình. Xe chậm rãi chạy vào bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại, một chiếc xe màu trắng cũng dừng lại đối diện bọn họ. Đi thôi, Bạch Trạch Nhiễm mở cửa, Ninh Hiên và lão thái thái lần lượt xuống xe. Bà đã già đi lại không thuận tiện. Phải mất một thời gian dài để xuống xe. Nhưng chiếc xe màu trắng phía đối diện kia cũng không mở cửa. Có gì đó không ổn. Hiên, trong xe trắng ngồi Thẩm Yên Nhi, nàng muốn giết CS Bạch Trạch Nhiễm. Thanh âm của Tiểu Kim Long vang lên trong đầu Ninh Hiên. Hiên, muốn báo cảnh sát không? Ninh Hiên đỡ lão thái thái, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Kim Long, đây là một cơ hội, nếu lúc này nàng cứu Bạch Trạch Nhiễm, giá trị hào cảm cùng cơ hội thoát ly vị diện đều có. Chỉ là thời gian này có chút tàn nhẫn. Thiếu gia, Ninh Hiên mạnh mẽ phục hồi tinh thần mới PS. Át hiện mình đã đi tới cửa thang máy. Hả, ha ha, Ninh Hiên xấu hổ cười cười. Thất thần một chút, bao nhiêu người còn thất thần. Bạch Trạch Nhiễm nổi giận đùng đùng kéo tay Ninh Hiên đặt lên tay vịn thang máy. Đứng luôn, hoa hoa, hiện tại cũng dám nổi giận với ta rồi. Ninh Hiên nửa đùa nửa thật hòa hoãn không khí. Bạch Trạch Nhiễm liếc cô một cái. Này, như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Lúc đi dạo phố Ninh Hiên hình như có hứng thú. Lúc thì đội cái nón này, lúc thì thử cái áo khoác kia. Sắp đến mùa thu, rất nhiều cửa hàng đều treo trang phục mùa thu. Thiếu gia, trong nhà quần áo của ngài đã sớm chuẩn bị xong rồi. Ninh Hiên mua quần áo trong mắt Bạch Trạch Nhiễm xem ra chính là lãng phí. Cà vạt này thế nào? Ninh Hiên điều cũng không để tâm lời nói của hắn, cầm lấy một cái cà vạt khoa tay múa chân trước ưng. Ực mình, chờ đến lúc học đại học thì phải thắt cà vạt, nếu không mua một cái trước. Ánh mắt Ninh Hiên rơi xuống trên người Bạch Trạch Nhiễm phía sau gương, làn da của hắn tương đối trắng, cà vạt màu đỏ rượu này hẳn là rất đẹp. Gói lại cho tôi đi, Ninh Hiên đưa cà vạt cho nhân viên bán hàng, đoàn người lại đi dạo mấy vòng trong trung tâm thương mại, đợi đến lúc xuống gara. Trên tay Bạch Trạch Nhiễm đã xách đầy túi lớn túi nhỏ, trên tay Ninh Hiên cũng xách mấy cái túi giấy. Chúng ta đi trước đem đồ đạc đặt ở trên xe, bà nội ở đây chờ. Lão thái thái chân không tiện, đi nhanh liền th. Không được, Bạch Trạch Nhiễm và Ninh Hiên hai người đi song song, chiếc xe màu trắng đối diện đột nhiên bật đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Èn xe, tiếng động cơ gầm rú, Bạch Trạch Nhiễm quay đầu lại, chỉ nghe thấy một tiếng. Dầm, một tiếng, cách chương.